Chương 788, Trọng Nguyệt không thích người khác trong phòng đi loạn. Bác Minh Dạ cùng Hiên Viên Ngộng cơm nước xong xuôi lúc trở về, liền thấy Tần Lãng bọn họ đều ở Trọng Nguyệt trong biệt thự, hơi nghi hoặc một chút, Bác Minh Dạ liền tiến vào, mà Hiên Viên Ngộng thấy vậy, cu nở dê đi vào theo. Tiến vào biệt thự, Bác Minh Dạ gặp mấy người đều ở, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại không nhìn thấy Trọng Nguyệt, nhíu nhíu mày lại, Bác Minh Dạ mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt không có ở đây. Bác Minh Liên ngẩng đầu nhìn Bác Minh Dạ một chút, lúc đầu muốn nói ngươi không nên cùng Hiên Viên Ngộng đi quá gần, có thể nhìn đến Bác Minh Dạ bên người mang theo ôn nhu ý cười Hiên Viên Ngộng lúc, Bác Minh Liên không có nhiều lời, chỉ nói là nói, Trọng Nguyệt không ở nhà, hẳn là đi luyện dược hội bên kia. Ta có thể thăm một chút nơi này sao? Hiên Viên Ngộng nhìn xem Bác Minh Liên nói ra, không nghĩ tới A Liên tỷ tỷ có thể cùng lão sư ở cùng một chỗ. Không thể. Bác Minh Liên không chút suy nghĩ, nói thẳng, Trọng Nguyệt không thích người khác trong phòng đi loạn, ngươi nhìn bọn họ đều là ngồi trong đại sảnh. Ta chỉ là thăm một chút, vị lão sư kia sẽ để ý sao? Hiên Viên Ngộng là hôm nay chiêu sinh tiến đến, không có gặp Trọng Nguyệt, nhưng là khi đi học thời gian nghe những người kia đề cập qua Trọng Nguyệt. Mà những học sinh kia nhắc lên Trọng Nguyệt thời điểm, nam sinh cũng là mặt mày hớn hở, ngay cả một ít nữ sinh đều rất bội phục, nói Trọng Nguyệt lão sư không riêng xinh đẹp, thực lực mạnh, còn thế nào thế nào. Bởi vậy nàng có chút hiếu kỳ đến cùng là thế nào một vị lão sư, mà vị lão sư kia lại đẹp bao nhiêu. Ngươi nếu là thật muốn tham quan, chờ lần sau Trọng Nguyệt ở nhà thời điểm lại đến tham quan. A Bắc Minh Liên nhìn Tần Lãng mấy người một chút, đã trễ thế như vậy, các ngươi trở về đi. Tần Lãng làm sao không biết đây là Bắc Minh Liên không muốn nhìn thấy Hiên Viên Mộng lấy cớ, liền đứng dậy cười cười, chúng ta ở chỗ này quấy rầy cu nở dê quá lâu, cần phải trở về. Hòa Minh nhìn Hiên Viên Mộng một chút, trực tiếp từ Hiên Viên Mộng bên người đi tới. Hiên Viên Mộng rất thông minh, biết rõ Bắc Minh Liên không chào đón nàng, liền không có tiếp tục yêu cầu, mà là nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, a dạ, không bằng ta đi các ngươi ngồi bên kia ngồi thế nào, lần trước từ biệt đã có một năm. Ta còn muốn cùng các ngươi cố gắng tâm sự. Bác Minh Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói gì. Bác Minh Liên thấy vậy, trong lòng tức giận, người đệ đệ này thực sự là sáng sớm hôm sau, gần sát phải đi học thời điểm, Trọng Nguyệt đều chưa có trở về. Bác Minh Liên có chút bận tâm, nhưng là nghĩ lại, Trọng Nguyệt tại luyện dược hội, sẽ không có chuyện gì. Mà lúc này luyện dược hội, hai vị cấp 7 dược sư nhìn xem phòng luyện dược bên trong rốt cục dừng lại Trọng Nguyệt. Trong lòng đều thở dài một hơi. Chiều hôm qua nha đầu này đi tới luyện dược hội về sau, nói muốn luyện dược, Trọng Nguyệt muốn luyện dược, bọn họ tự nhiên cao hứng á, nhưng rất nhanh bọn họ liền không cười được, bởi vì Trọng Nguyệt luyện xong một loại luyện một loại khác, dòng dã một đêm liền không có ngừng. Bởi vì luyện một đêm, Trọng Nguyệt hao phí đại lượng lực lượng cùng tinh thần lực, người này thoạt nhìn có chút suy yếu. Cũng may Trọng Nguyệt là thiên cực luyện dược sư, hơn nữa tinh thần lực cực kỳ cường đại. Cho nên chỉ là thoạt nhìn suy yếu, nếu như là những người khác, nửa đêm liền ngất đi. Ta đi học. Trọng Nguyệt quả thực đi ra đan dược đưa cho cái kia hai cái luyện dược sư, từ trong không gian xuất ra một khỏa phục nguyên đan nuốt vào, liền hướng thẳng đến phòng học đi. Từ luyện dược hội đến lầu dạy học, cờ nở một chút thời gian, Trọng Nguyệt đi qua thời điểm, đã đi học. A dạ, vị lão sư này sao không đến Hiên Viên Mộng gặp Trọng Nguyệt chưa từ nở dê xuất hiện, nghi hoặc hỏi một câu.